Võng du tranh bá Iriel đại lục, chương 171, hào quang hội Guardian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm hiện tại, bố cục của Iriel đại lục đã có chuyển biến lớn, mặc dù sự kiện sự trỗi dậy của Deadnai tồn tại trong thời gian chỉ gần 4 tháng, nhưng cũng để lại không ít thiệt hại cho toàn bộ các thế lực trên Iriel thế giới. Thiệt hại nặng nhất phải kể đến đế quốc OTC của người Orc. 7 vị bán thần tại đế đô bị kỵ sĩ Khải Huyền Ua giết chết cùng với vô số binh đoàn Dread tràn vào, làm cho người Orc phải rời bỏ cả ba khu Akeza, Visser và Esser. Trước kia tộc Orc có khoảng 70 tỷ người, nhưng hiện tại, họ còn không đến 20 tỷ người. Thiệt hại tổng cộng 11 vị bán thần, nhưng nặng nề nhất phải kể đến việc thần bảo hộ Ether bị thần hủy diệt Ariana Zierra xé nhỏ linh hồn, và dùng cấm thuật biến thành vô số Dread. Hiện tại, với 20 tỷ người, 5 vị bán thần, trong đó có một vị bán thần tột cùng. Những người này đồng thời trở về đế đô của đế quốc Soli trước kia, một lần nữa xây dựng trở lại. Về phần tộc Nael, cũng may mắn nhóm cầm quyền tại đảo Palmyra nhanh chóng rút khỏi chiến trường khu Civic, tập trung toàn lực phòng thủ đảo Palmyra, nên bọn họ thiệt hại không nặng lắm. Từ 50 tỷ người, hiện tại đảo Palmyra còn 30 tỷ người. Số lượng bán thần chết cũng không nhiều, chỉ có 2 vị. Ngược lại với tộc Nael, cao tầng đảo Isin của người Lael lại không nỡ bỏ lỡ hai khu vực Hofel và hai Grand lại cho người Me hưởng lợi. Cố gắng gồng mình chiến đấu trên cả hai chiến trường, đảo Isin và Iriel đại lục. Chính vì vậy, người Lael thiệt hại cũng không thua kém người Orc bao nhiêu. Trước kia trong ba tộc Orc, Lael và Nael, thì tộc Lael chính là thế lực lớn nhất, số lượng không ít hơn 150 tỷ người, cũng là tộc duy nhất dám đối đầu với người Nớt, đồng thời còn thành công đánh bại người Nớt tại hai khu Hofel và hai Grand. Nhưng hiện tại tộc Lael còn không đến 80 tỷ người. Từ 40 vị bán thần, hiện tại chỉ còn 15 vị. Tổn thất cực kỳ nặng nề, nếu tính về số lượng thì còn thiệt hại nhiều hơn tộc Orc. Nhưng cố gắng của họ cũng có chút đền đáp, đó chính là việc vẫn giữ vững được hai khu Hofel và hai Grand. Còn tộc Me chính là tộc không hề chịu ảnh hưởng chút nào từ sự kiện lần này. Nhờ có người Lael toàn lực, bảo vệ, hai khu Hofel cùng hai Grand, thậm chí, họ còn có gần 4 tháng tích trữ lực lượng chuẩn bị cho cuộc đại phản công. Người Meo tại khu Civic hay chính xác là 7 vương quốc mới thành lập thiệt hại cũng không hề nhẹ chút nào. Đây là khu vực của kỵ sĩ Khải Huyền Đét đảm nhiệm nên có thể nói rằng, người Meo vô cùng xui xẻo. Khu Civic là một khu vực có dân cư vô cùng đông đúc. 300 tỷ người chính là số lượng người Meo sinh sống tại Trung Châu. Civic, 7 vương quốc được 7 người con của Hoàng đế Edward Nero 25 lập ra, thì có 4 vương quốc bị tiêu diệt. Số lượng người thương vong lên tới 150 tỷ người. Bán thần cường giả chết cũng không ít, nếu không tính Quang Minh Giáo hội thì cũng phải chết hơn 40 người. Kỵ sĩ Khải Huyền Đét quá biến thái, hoàn toàn đủ sức đánh ngang cơ với Hắc Long Nagura. Chỉ vài đòn là có thể hạ sát một bán thần tột cùng của nhân loại Orc, Nael và Lael. Còn bán thần thường, chịu được một đòn cũng là may mắn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn có Hắc Long Nagura xuất hiện tại thánh địa Azilaran, đánh trọng thương kỵ sĩ Khải Huyền Đét mới giúp cho khu Civic được bình yên một chút. Còn khu Mawin, không được tính là một khu mạnh, hiện tại lại càng yếu, chỉ còn hơn 20 tỷ người, không còn một vị bán thần nào bảo hộ. Quả thật là thảm đến cực điểm. Tính ra, người Nớt tại khu Sivo thiệt hại không nhiều lắm, ít hơn những khu vực kia nhiều. Trước kia khu Sivo có 9 vương quốc với tổng cộng 100 tỷ người Nớt. Hiện tại còn 6 vương quốc với hơn 70 tỷ người. Mặc dù số lượng người chết cũng không ít, nhưng so với tộc Meo, tộc Lael thì đỡ thảm hơn rất nhiều. 3 vương quốc xui xẻo bị Dread phá hủy đều nằm ở phía đông bắc nơi giáp băng dương. Còn những tổ chức như hội Guardian, hội săn Vampire, Hắc Ám Giáo hội, thiệt hại không nhiều lắm, chỉ có Quang Minh Giáo hội, làm kẻ đầu tiêu, nên bị Dread nhắm vào cũng nhiều. Khi kỵ sĩ Khải Huyền Đét mang theo chúa tể kinh hoàng Diablo và yêu nữ thống khổ Andariel tấn công thánh địa Azilaran. Cùng lúc đó, các binh đoàn Dread được lãnh đạo bởi các Deadnai cũng tấn công vào các phân bộ thánh thành của Quang Minh Giáo hội. 7 trên tổng số 12 phân bộ thánh thành bị hủy diệt biến thành một vùng phế tích. Tổng cộng 24 trên tổng số 36 quân đoàn Quang Minh Thánh Đồ bị đồ sát không còn một người. 12 quân đoàn Quang Minh Thánh Đồ còn lại cũng thiệt hại không ít. Trong trận chiến thánh địa Azilaran, một mình kỵ sĩ Khải Huyền Đét giết chết 4 vị khổ tu giả cấp bán thần, làm 5 vị khổ tu giả khác mất hoàn toàn năng lực chiến đấu. Ngay khi kết thúc chiến đấu, 5 vị khổ tu giả kia được chữa trị kỹ càng, nhưng cũng không thể ngăn cản năng lượng ăn mòn khủng khiếp mà kỵ sĩ Khải Huyền Đét để lại. Hiện tại, 5 vị khổ tu giả cấp bán thần kia mặc dù giữ được mạng sống, nhưng chả khác gì một người thường. Thêm vào tuổi thọ của bọn họ đều rất cao, chỉ có thể sống sót thêm được vài năm. Còn về phần quang minh thánh vệ bảo hộ thánh địa Azilaran, thì gần như bị hủy diệt hoàn toàn khi ngăn chặn hàng tỷ con Dread tràn vào. Cũng may, 1 triệu quang minh thiên sứ vẫn còn đủ cả. Giáo hoàng vẫn còn sống, 3 vị thánh nữ, 12 vị hồng y đại giáo chủ cũng khỏe mạnh. Chỉ cần những người đó, thì có thể một lần nữa Đông Sơn tái khởi, xây dựng lại một quang minh giáo hội mạnh nhất Iriel đại lục. Đến hiện tại, Trần Văn Lâm vẫn cảm thấy mình biết rất ít về sức mạnh thật sự của hội Guardian. Lúc trước hắn tưởng rằng hội Guardian chỉ có 1 vị hội trưởng cấp Half God tột cùng. Minak Tibus, 4 vị phó hội trưởng, cùng 18 quân đoàn Dragon Slayer. Nhưng hiện tại, Trần Văn Lâm mới biết mình nhầm to. Ngay khi Dread gần như bị dọn dẹp sạch sẽ, toàn bộ các tộc loài trên Iriel thế giới cũng bị tổn thất nặng nề. Có lẽ, đây cũng là lúc hội Guardian đưa sức mạnh của mình ra ánh sáng, một lần nữa trở thành tổ chức lớn nhất Iriel thế giới, mang lại ánh hào quang khi xưa. Đó là ánh hào quang chói lọi mà chưa một tổ chức nào trên Iriel thế giới có thể đạt tới. Khi ở thời kỳ đỉnh cao, hội Guardian không sợ bất kỳ ai, cho dù là đế quốc Stormland của người Nerd, hay đế quốc Soli của người Mel, ánh hào quang đó chỉ bị dập tắt khi thần tai ương bên tự mình ra tay. Hội trưởng Minak Tibus bị kỵ sĩ Khải Huyền Death giết chết, Trần Văn Lâm cứ tưởng đó là tổn thất nặng nề. Mất đi người lãnh đạo tất nhiên là tổn thất lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng không, hiện tại Trần Văn Lâm mới biết hội Guardian không đơn giản như hắn tưởng. Thậm chí cả Agatha Maskin cũng không rõ. Chỉ khi có thông báo, mọi người mới rõ ràng. Cơ cấu của hội Guardian cũng thay đổi. Đứng đầu, không còn gọi là hội trưởng, mà được thay bằng danh xưng Lord. Chúa tể, trong hội Guardian có 3 vị Lord. Tiếp đến là 12 vị Guardian, thập nhị thánh vệ, tương đương với chức phó hội trưởng trước kia. Trong hội Guardian, không chỉ có mình Dragon Slayer, mà còn có một vài đoàn đội khác. Nhóm đầu tiên, Dragon Knight. Kỵ sĩ rồng, đứng đầu nhóm Dragon Knight là một nhân vật mang biệt danh The Wing, hỗ trợ là 4 vị hộ pháp. Giống như nhóm Dragon Slayer, thì Dragon Knight cũng có 18 quân đoàn. Mỗi quân đoàn đều có 1 quân đoàn trưởng, 2 phó quân đoàn trưởng. Nhóm thứ hai chính là nhóm Dragon Slayer, kẻ diệt rồng. Hiện tại, lãnh đạo nhóm Dragon Slayer là một người mang biệt danh The Sentinel, phụ trách hỗ trợ cũng là 4 vị hộ pháp. Vẫn có 18 quân đoàn như trước kia, không hề thay đổi. Nhóm thứ ba Arson Mech, thượng cổ pháp sư, tương tự như 2 nhóm trên, chỉ khác ở phần biệt danh người lãnh đạo. The Erudite, nhà thông thái, nhìn qua thì cảm giác hội Guardian hiện tại giống như được hình thành từ 3 hội Guardian trước kia hợp nhất vậy. The Sentinel, khá giống chức vị của hội trưởng Minak Tibus trước kia. Còn 4 vị phó hội trưởng thì chính là 4 vị hộ pháp của nhóm Guardian bây giờ. Cách chương.